Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, gặp gỡ ta tính ngươi không may. 2600, Đường Vinh Quang dẫn bóng thời điểm, Argentina sướng ngôn viên có một cái ngắn ngủi trầm mặc đối mặt quả cầu này. Hắn lộ ra chuẩn bị không đủ, cho nên không biết nên giải thích thế nào. Cơ hồ tất cả Boca Junior đội người ủng hộ tại thời khắc này đều lộ ra chuẩn bị không đủ. Không chỉ là sướng ngôn viên, còn bao gồm những cái kia số lượng khổng lồ fan bóng đá. Cùng Boca Junior đội dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên. Tại Vinh Quang dẫn bóng thời điểm, Tổng đốc Bianchi ngơ ngác đứng tại bên sân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Giống như là một tôn đọng lại pho tượng. Thẳng đến Estipol cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Hắn mới rốt cục đánh rách tả tơi tầng kia ngưng kết sắc ngoài. Có động tác hắn nâng lên một cái tay vỗ về chơi đùa lấy tóc của mình. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Đi hướng huấn luyện viên tịch. Cái này không đúng. Miệng hắn bên trong thì thầm. Pinto không phải là không có khi thất thủ. Nhưng là từ vừa rồi tranh tài đến xem. Vinh Quang đã cùng Pinto bắt đầu đấu võ mồm. Vậy đã nói rõ Vinh Quang quả thật bị Pinto chọc giận. Loại tình huống này, Bianchi cho rằng có lẽ không được bao lâu. Vinh Quang liền lại bởi vì mất đi tỉnh táo, mà bị phạt ra sân. Nói không chừng chính là vừa rồi lần kia cơ hội, bị Pinto tiểu động tác lần nữa ngăn trở tiến công. Không có người nào còn có thể thờ ơ. Thế nhưng là Bianchi chính là không nghĩ tới. Vinh Quang không chỉ có không có mất đi tỉnh táo, ngược lại còn tiến vào cái cầu. Sao lại có thể như thế đây? Brazil sướng ngôn viên không hy vọng Vinh Quang tại Hòa Bình nắm trong trận đấu thụ thương. Bọn hắn hy vọng Pinto có thể sớm một chút bị phạt xuống dưới. Nhưng là bọn hắn ý nghĩ không thực tế. Cái này dù sao cũng là sân Bombonera. Liền ngay cả La Rionda cũng không dám liền trực tiếp như vậy phạt tiếp theo tên Boca Junior đội cầu thủ, cho nên hắn mới có thể trước cảnh cáo một chút Pinto. Hắn đang cảnh cáo Pinto trong lời nói đã để lộ ra hắn ý tứ. Chỉ cần không phải quá phận, hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như Brazil người coi La Rionda là làm lá cứu tinh của bọn hắn liền tự mình đa tình. Nơi này dù sao vẫn là Argentina người sân nhà. Cho nên, cùng chờ mong Pinto bị phạt ra sân, còn không bằng hy vọng Vinh Quang vòng quanh Pinto đi đâu. Bất quá cái này cũng không thực tế. Vinh Quang đi chỗ nào, cái kia Pinto liền sẽ theo tới chỗ nào. Hắn tựa như là một cái không được hoan nghênh bóng đèn. Lại còn không có tự mình hiểu lấy. Hắn mục đích chính là đến buồn nôn Estipol fan bóng đá. Buồn nôn Vinh Quang, nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Vinh Quang tựa hồ cũng không ghét hắn tồn tại. Khi hắn lại một lần bước tới về sau, Vinh Quang cảm thấy hắn tồn tại, lại quay đầu hướng hắn nở nụ cười. Cái này nụ cười quỷ dị để Pinto có chút giật mình, ngươi cười cái gì cười. Hắn càng phát giác Vinh Quang là người bị bệnh thần kinh. Ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là làm cái gì? Tại sao có thể để tinh thần có vấn đề người trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đâu? Vinh Quang tiếu dung để Pinto rất kỳ quái. Nhưng là hắn rất nhanh liền biết cái nụ cười này ý vị như thế nào ý tứ. Bởi vì theo tranh tài tiến hành, hắn phát hiện Vinh Quang vị trí không đúng. Hắn dù sao là một mực đi theo Vinh Quang chạy. Vinh Quang đi chỗ nào? Hắn cũng đi chỗ nào? Đây cũng là lúc trước Bianchi đối với hắn bàn giao. Để hắn đối Vinh Quang làm được triệt để một tấc cũng không rời. Nhưng khi Estipol lần nữa cầm banh thời điểm, Pinto đi theo Vinh Quang vị trí chạy mới phát hiện vấn đề. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều đã nhìn ra. Argentina sướng ngôn viên kinh ngạc hô. Pinto đang làm gì? Chạy thế nào đến như thế trước mặt? Bianchi ở đây bên cạnh cũng đều lăng lăng nhìn xem trên sân bóng Pinto cùng Vinh Quang. Trên trận song phương cầu thủ cũng giống vậy kỳ quái mà nhìn xem hai người kia. Chính Pinto thì dứt khoát thả chậm bước chân. Hắn có chút do dự, hắn hiện tại đã vọt tới Estipol hậu trường đến rồi. đều sắp tiếp cận Estepón phạt bóng cung đỉnh. Mình làm một phòng thủ tiền vệ phòng ngự, chạy đến nơi đây đến tột cùng đúng hay không? Coi như lại không giảng cứu vị trí quan hệ. Dạng này vị trí cũng để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Mình vọt tới như thế trước mặt, kia phía sau mình đâu? Hắn như thế một do dự, liền thấy Vinh Quang gia tốc thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Cùng lúc đó, hắn còn hướng cầm banh Estepón cầu thủ ngoác, ra hiệu đem bóng đá truyền cho hắn. Mà lại cầm banh Estepón cầu thủ Lugano, thật đúng là liền đem bóng đá truyền cho hắn. Pinto lại muốn xông tới đã chậm, mà lại lấy hắn thật không dám cứ như vậy tiến lên. Hắn do dự một chút, nằm ngang ở Vinh Quang phía trước. Vinh vậy mà lui về đến cái gì sâu địa phương. Đây là muốn lúc trước eo biến thành tiền vệ phòng ngự tiết tấu sao? Mọi người cũng không chỉ là kinh ngạc tại Pinto vị trí. Vinh Quang vị trí lui về cũng đủ sâu. Trước kia trong trận đấu, Vinh Quang chưa hề lui về sâu như vậy qua. Trừ phi là đối phương kéo phạt góc, hắn mới sẽ trở lại đón tiếp ứng. Mà bây giờ, Estepón chẳng qua là bình thường tiến công. Vinh Quang vậy mà một hơi chạy trở về phòng thủ ba khu. Cử động của hắn không chỉ có để người khác giật mình, cũng làm cho đồng đội giật mình, nhưng cũng không phải tất cả mọi người giật mình. Tối thiểu nhất khi hắn làm ra thủ thế thời điểm, Lugano liền đem bóng đá truyền tới. Vị này ban đầu nhìn Vinh Quang không vừa mắt Uruguay hậu vệ trung tâm. Bây giờ lại đoán được Vinh Quang muốn làm gì. Thế là hắn nhìn thấy Vinh Quang ra tốc hất ra đối phương, liền lập tức đem bóng đá truyền tới. Cho tới nay Vinh Quang tại cùng vị kia Pinto giao phong thời điểm, đều là lưng quay về phía Pinto. Vinh Quang cũng không phải là một cái quay thân đánh đơn năng lực xuất sắc cầu thủ, cho nên thường thường lại nhận Pinto tiểu động tác quấy nhiễu. Lugano đoán Vinh Quang làm là như vậy vì muốn tạm thời thoát khỏi Pinto chằm chằm phòng, cho hắn cầm banh xoay người cơ hội. Một khi để Vinh Quang chính diện đối mặt Pinto, hắn tin tưởng Vinh Quang có là biện pháp đùa chơi chết cái kia đáng chết Argentina người. Mặc dù hắn không phải Brazil người, nhưng là hắn cũng không quen nhìn cái kia phòng thủ lén lút hèn mọn cầu thủ. Phòng thủ, hẳn là tràn đầy dương cương chi khí, lực lượng tốt đẹp, làm sao có thể để dạng này hạ lưu động tác vũ nhục đâu. Hắn ủng hộ Vinh Quang giáo huấn Pinto. Quả nhiên, Vinh Quang vừa mới tiếp vào mình truyền bóng, liền xoay người. Hiện tại, hắn rốt cục chính diện đối mặt cái này đáng chết Pinto. Hai người cách xa nhau mặc dù chỉ có 2 mét, nhưng đối với Vinh Quang tới nói, vậy liền coi là thoát khỏi Pinto phạm vi khống chế. Hắn đem bóng đá khống tại dưới chân, sau đó chỉ vào đối diện Pinto thân thể bên trái nói ra. Tiếp xuống, ta muốn từ bên này đột phá. Pinto sửng sốt một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại đối với hắn nói cái này. Hắn ở trong trận đấu cũng không ít cùng những cái kia đối thủ nhóm cãi nhau. Nhưng là như vậy miệng cầm hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đều không biết trả lời như thế nào Vinh Quang. Hắn chỉ là vô ý thức nhìn thân thể của mình bên trái một chút. Ngay lúc này, đối diện Vinh Quang thân thể nhoáng một cái, bóng đá đã bị hắn lội ra ngoài. Theo sát lấy, Pinto chỉ cảm thấy mình mặt bên cạnh thổi lên một trận gió. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Vinh Quang đã dẫn bóng từ bên cạnh hắn xóa tới. Còn liền thật là từ thân thể của hắn bên trái. Hắn xoay người đi truy. Nhưng là người như hắn làm sao có thể cùng Vinh Quang so tốc độ đâu. Phía trước mảng lớn không gian, đơn giản chính là vì Vinh tốc độ ánh sáng đo thân mà làm đồng dạng. Vinh, xinh đẹp đột phá, gọn gàng. Tại Vinh tốc độ trước mặt, Pinto đơn giản tựa như là một con ốc sên. Hắn ngoại trừ đưa mắt nhìn Vinh dẫn bóng đi xa, còn có thể làm cái gì? Vinh đem Pinto tách rời ra, sau đó lợi dụng tốc độ xung kích phía sau hắn. Thật sự là tốt sách lược. Cùng Vinh so tốc độ, Pinto thật đùa, đừng đuổi theo, ngươi là đuổi không kịp. Trước đó Pinto biểu hiện để Brazil sướng ngôn viên rất khó chịu. Hiện tại bọn hắn rốt cục bắt lấy cơ hội, trắng trợn trào phúng lấy Pinto. Hòa Bình nắm chậm rãi tốc độ so ra. Vinh Quang đơn giản tựa như là một đường tại trên sân bóng lưu động ánh sáng. Vinh Quang đột phá Pinto về sau, lại dựa vào tốc độ vượt qua một tên khác Boca Junior đội cầu thủ. Lúc này mới bị Schiavi để ngã xuống đất. Trọng tài chính La Rionda quả quyết thổi còi, phán quyết Schiavi phạm lỗi, đồng thời còn đưa hắn một trương thẻ vàng. Ngắn ngủi mấy phút, Vinh Quang đã để hai tên Boca Junior đội cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Cái này hơn nửa hiệp còn không có kết thúc đâu. Osvaldo ở đây hạ thấy cảnh này, đã triệt để yên tâm tay mơ này vẫn là cái đó bình thường thái điểu. Lúc trước hẳn là mình nhìn lầm, hắn căn bản liền không có khẩn trương qua. Hắn đối lấy được khách fan thắng lợi đột nhiên nhiều rất nhiều lòng tin. Trước đó sách lược của hắn là tại sân khách một cầu nhỏ thua hoặc là tận lực đánh ngang. Từ không nghĩ tới thắng trận sự tình, nhưng là không nghĩ tới Vinh Quang đột nhiên sinh động, ngược lại để hắn đối thắng lợi có khó mà ức chế chờ mong. Vinh Quang không để ý Schiavi đem hắn đụng té xuống đất. Bò sau khi thức dậy, đối lúc này mới chạy trở về Pinto mở ra tay. Ta đều cảnh cáo ngươi, ngươi làm sao còn không nghe đâu. Hắn lời nói này đến ngữ khí rất bình thường kinh ngạc. Tựa hồ thật tại kỳ quái. Thế nhưng là cùng đối thủ đánh đã quen nước bọt chiến Pinto làm sao lại nghe không hiểu Vinh Quang. Đây là tại nhục nhã hắn đâu. Cố ý nói với mình hắn muốn làm thế nào, nhưng mình lại vẫn là không có thể ngăn cản hắn. Cái này không phải nói rõ sự bất lực của mình sao? Pinto nhìn thấy Vinh Quang cái này một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được nắm lại nắm đấm, nộ khí chính trong lòng của hắn tích xúc. Nhìn thấy Pinto biểu lộ, Vinh Quang còn nở nụ cười, sau đó liền không để ý tới hắn, quay người chạy đi. Hắn cái nụ cười này tựa như là một cây diêm, ném xuống, liền đốt lên Pinto đầy ngập nộ khí. Nộ khí trực tiếp bành trướng bạo tạc, biến thành cháy hừng hực lửa giận. Mẹ nó, hỗn đản tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Pinto hai mắt gắt gao khóa chặt Vinh Quang bóng lưng. Bị như thế một người bị bệnh thần kinh khiêu khích, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Hắn tuyệt đối không thể nhịn. Hắn nhất định phải đem Vinh Quang cái này hỗn đản làm xuống dưới. Cho hắn biết đắc tội ta như nóng leo Pinto ra sân. Vinh Quang tựa như là hoàn toàn không có cảm nhận được Pinto cái kia có thể ánh mắt giết người. Hắn tại cùng các đội hữu vỗ tay tương khánh. Bất quá tại nội tâm của hắn, đấu trí hỏa diễm nhưng không có chút nào so cái kia Pinto nhỏ. Tại bán kết hiệp một thời điểm, Vinh Quang đã từng gặp được một cái ngay từ đầu liền ngay cả qua mình ba lần Roberto Carlos. Lần kia mình liền phá lệ hăng hái. Về sau hiệp 2 không tiếp tục gặp được cái kia Roberto Carlos, còn để hắn có chút thất vọng tới. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ở trong trận đấu hành hạ người mới. Kết quả dẫn đến hiệp 2 mình phát huy cũng không bằng hiệp 1. Không nghĩ tới đến trong trận chung kết, nguyện vọng này vậy mà lại thực hiện. Lão Thiên, người nhất định là nghe được tiếng lòng của ta đúng hay không? Như nóng leo Pinto đúng không? Hôm nay ở chỗ này, gặp gỡ ta tính ngươi không may. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.